Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 27, địch nhân tập kích 2. Góc truyện audio.com. Tiểu thư A, người cũng phải cẩn thận nha, Vân Sa nịnh nọt nói. Nàng hiện tại cũng không dám đắc tội với yêu nữ này. Ngữ Diên lạnh giọng cười cười. Không ngại hỏi, tiểu hương có khỏe không? Vân Sa ngây ra một lúc. Nàng không nghĩ tới nàng ta đột nhiên hỏi đến chuyện của tiểu hương, vội nói gấp. Tốt lắm, Vân Sa một chút cũng không có làm khó tiểu hương. Nô thì hiện tại ăn cái gì thì tiểu hương liền ăn cái đấy. Nàng biết tiểu hương hiện tại được yêu nữ này yêu thích. Nàng cũng không dám động đến một sợi lông của nàng ta. Được rồi, ngươi đi đi, 3 ngày sau tới đây bắt đầu uống giải dược lần đầu tiên. Nàng hạ lệnh chục khách. Đối với nữ nhân này, nàng đến không có đến nửa điểm yêu thích. Vân Sa thấy thế đành phải vội cúi người cáo lui. Ngữ Diên thấy nàng vừa đi liền duỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng muốn xuống giường rửa mặt chải đầu. Mặc dù là Vương Phi thất sủng nhưng thức ăn cũng phải động tới. Ít ra mỗi ngày đều có người đưa tới. Sau một lát, nàng tùy tiện ăn một chút rồi lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tỷ tỷ có ở đây không? Cũng không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào. Nàng xốc màng lên, liền từ trên giường đi xuống. Ra mở cửa, nàng nhìn thấy ngoài cửa có rất nhiều nữ nhân. Mà trước mặt nàng là 3 nữ nhân đều mang theo nụ cười nhợt nhạt. Nhan sắc so với nàng kém gấp 100 lần, một màu lam, một hồng nhạt, một lục sắc. 3 nữ nhân này bộ dạng cũng không xấu. Lam cùng lục có chút khoa trương bởi vậy có vẻ phi thường tục khí. Về phần nữ nhân mặc màu hồng nhạt đứng giữa so với 2 người này đẹp hơn rất nhiều. Mặt trái xoan, mảnh khảnh eo nhỏ rất giống với Lâm Đại Ngọc, khuôn mặt lại không mất đi thanh lịch. Không sai, nữ nhân này có mặt hàng. Chính là trong mắt nàng ta nhìn nàng có tia khinh thường nhưng không làm cho hình ảnh của nàng giảm sút. Tục khí. Không có khí chất bọn muội muội hôm nay cố ý sang đây xem tỷ tỷ, Tình Nhi ôn nhu nói. Tuyết Ngọc cũng tới nhìn xem tỷ tỷ sống như thế nào. Lục Y nữ tử che miệng cười nói. Kiều Kiều nghe nói nha hoàn của tỷ tỷ bị điều đi rồi. Thật đáng thương nha, cô gái áo lam vẻ mặt tươi cười nói. Một chút cũng nhìn không ra vẻ khổ sở. Ngữ Diên cười nhạt liền từ trong phòng đi đến. Tỷ tỷ ở chỗ này không có gì để tiếp đón các ngươi. Đều ngồi ở đây đi, nàng chỉ vào chiếc bàn duy nhất ở trong phòng đối các nàng nói. Sau đó liền ngồi xuống trước Tuyết Ngọc, thấy thế chu miệng nói. Tỷ tỷ, làm sao tỷ tỷ có thể ngồi trước? Tình Nhi tỷ tỷ còn không có ngồi đâu. Ngữ Diên nghe thấy vậy nhíu mày nhìn về phía nàng. Như thế nào, ta không đủ tư cách ngồi trước? Tình Nhi thấy thế cười đắc ý, liền nói. Đều ngồi xuống đi. Nói xong, hai sườn phi hướng nàng liếc mắt một cái. Đều ngồi xuống, Mộng Ngữ Diên trong lòng cười lạnh. Tình Nhi phải không, quả nhiên quá phô trương nha. Tình Nhi cười nhìn bọn nha hoàn nói. Đóng cửa lại, các ngươi đều đi xuống đi, nàng muốn cho nàng ta biết ai mới là Vương Phi. Dạ, bọn nha hoàn nghe vậy liền đóng cửa lại. Đều đứng ở bên ngoài chờ sai sử, cửa vừa đóng lại một cái. 7 đêm duỗi cái lưng mệt mỏi, bên trong máu linh đang treo trên người nàng chui ra. Tiếp theo liền ngồi ở cái ghế bên cạnh nàng, hà hơi một cái quay đầu nhìn về phía 3 vị khách không mời mà đến. Cách Trương,